Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 406, nhân quả luật pháo. Đây là chiến tranh, nhân loại sử thượng trận đầu vũ trụ đại chiến, mặc dù quá khứ các phương tập đoàn vũ trụ tàu chiến cũng từng vì cướp đoạt tài nguyên ở trong không gian phát sinh qua xung đột. Nhưng như hôm nay loại này nhất định phải phân ra cái người chết ta sống trạng thái lại chưa bao giờ xuất hiện qua, mà chiến tranh bây giờ có vẻ hơi khi dễ người. Bá Vương tập đoàn xuất động 50 chiếc vũ trụ chiến hạm. Tất cả đều là chiều dài qua 1.000 mét cỡ lớn thân hạm. Trang bị cũng là thành phòng cấp trọng pháo cùng xuyên lục địa tuần hành hình đạn đạo. Càng phù hợp nhiều đến 200 chiếc vũ trụ bên ngoài máy bay chiến đấu. Tại gần quỹ đạo khu, đây chính là gần như vô địch binh đoàn, nhưng trên màn hình Yêu Nha lại hoàn toàn không có bị một tia sợ hãi bao khỏa. Vẫn như cũ cười đến tự tin như vậy. Nick Young, ta cho ngươi 3 phút cân nhắc, hiện tại lập tức từ phiến khu vực này rút lui, nếu không ta đem coi là đối địch biểu hiện, đối phát động công kích. Tất cả trách nhiệm đều để cho các ngươi gánh chịu. Yun Fang kể rõ chính là chính phủ đối đáp. Ngươi rõ ràng mình đang làm cái gì sao? Ngươi đã đối Bá Vương tập đoàn kỳ hạm phát động tiến công. Đây là trần trụi tuyên chiến. Cấp vũ trụ đại chiến. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Nick Young cau mày. Ngươi có thể thử một chút. Ta chính bản thân chỗ chiến hạm tên là Noe. Là chuyên môn vì cấp vũ trụ chiến tranh chuẩn bị chiến hạm. Đừng tưởng rằng chiến hạm của ngươi nhiều cũng đã rất ghê gớm. Con ruồi lại nhiều, cũng chơi không lại thuốc sát trùng. Yêu Nha nói đúng hời hợt như vậy. Thật có lỗi, Yêu Nha đại nhân, đổi thành lúc trước, ta nhất định nguyện ý nghe ngươi khuyên bảo. Nhưng là hôm nay, chúng ta đều vì mình chủ, đứng tại mặt đối lập bên trên. Cho nên mời lý giải. Nick Young phất phất tay, bốn phía Bá Vương tập đoàn vũ trụ tàu chiến bắt đầu di động, trong đó 5 chiếc hợp thành một cái hình thoi đội hình, tên lửa đẩy tăng lực hướng về Noe chiến hạm phương hướng phóng đi. Cùng một thời gian, cái này 5 chiếc tiên khiển hạm đội đạn đạo phát xạ khoang thuyền toàn bộ mở ra, nhiều đến 100 phát tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đánh tới. Tràng diện kia, tựa như trong vũ trụ rơi ra một trận hoành hành mưa. Nhìn đến nhưng ngươi vẫn không vâng lời lời nói hài tử. Cần cho ngươi một chút giáo huấn. Yêu Nha nói dập máy thông tin. Hiện tại nên làm như thế nào? Hạm trưởng đại nhân, mặc một thân lái chính trang bị không là người khác. Chính là Hâm con dẹp đang nói chuyện. Đương nhiên là nói cho bọn hắn tại gây chính là ai. Nghệ Phương tiên sinh, chuẩn bị cho ngươi vũ khí dùng tốt sao? Yêu Nha tại tần số truyền tin bên trong ân cần thăm hỏi nói. Đời này liền vô dụng qua loại này châu phê đồ chơi. Ngươi thật là để mắt ta. Nghệ Phương lúc nói chuyện chính thân ở toàn bộ tin tức trong phòng điều khiển, trong tay bưng mình ma đổi 98K. Phía trên trang bị thêm chính là tinh mật nhất máy truyền cảm. Liên tiếp lại là Noe chiến hạm chủ pháo, nghịch ngợm Galileo tại Noe chiến hạm cuối cùng một tháng điều chỉnh thử bên trong. Kỳ thật chỉ làm một việc, đó chính là chủ pháo lắp đặt. Hắn lâm vào một loại cực kỳ xoắn suýt lựa chọn trạng thái. Là cùng cái khác vũ trụ tàu chiến đồng dạng sử dụng tối ổn định. Hỏa lực có bảo hộ, lại qua cũ kỹ ion thành phòng pháo. Vẫn là sử dụng hỏa lực cường đại, nhưng hỏa lực đường kính đem đạt tới 20 mét, sẽ cháy hỏng Noe chiến hạm ngoại tầng nướng sơn quỹ đạo pháo. Huống hồ, Noe chiến hạm đã đem phó pháo phân phối trang bị thành phù du thức quỹ đạo pháo. Không cần thiết lặp lại chính mình, cho nên, Galileo cần một loại hoàn toàn mới, không, có lẽ là phục cổ. Để thế giới chấn động theo đồ vật, tốt chủ pháo, chỉ dùng phát xạ một lần, liền đầy đủ để thế giới vì đó run rẩy, tựa như Bá Vương tập đoàn thần ân, Băng Phong tập đoàn thần phạt, nhưng đây đều là đơn thuần lấy truy cầu cường đại lực công kích vì kết quả trang bị. Galileo muốn là cực kỳ chuẩn xác, vô cùng lực uy hiếp. Hắn vận dụng là chin kim loại, cũng chính là Galileo để dùng cho Trương Lam sáng tạo nghịch lưỡi đao phản vật chất kim loại. Nó va chạm có thể hình thành đường kính 50 mét trong nháy mắt lỗ đen. Cuối cùng phá hư đường kính ước chừng là 1 cây số. Loại công kích này khoảng cách, ngay cả hơi cao đương lượng một điểm truyền thống hỏa pháo cũng không bằng. Chớ nói chi là cường đại cao tính năng đạn hạt nhân. Thậm chí có thể nhẹ nhõm phá hủy một chỗ ngồi 100 cây số thành thị. Nhưng là nó tạo thành công kích hiệu quả là kinh khủng nhất. Bị nó hút vào lỗ đen, địch quân khu vực sẽ lưu lại một cái to lớn lỗ thủng. Cảm giác tựa như là bị kéo đi đến một thế giới khác đồng dạng. Chỉ để lại không có gì cả chỗ trống. Galileo thích loại này thiết lập, đồng thời cho chủ pháo mệnh danh là nhân quả luật pháo. Không tin thần nhà khoa học, chỉ tin tưởng có chính tất có phản, có hắc tất có bạch. Nhân quả luật pháo liền là hắn dùng để nói cho thế giới này. Noe chiến hạm liền là cái này nhân quả luật bên trong quả. Nói cho thế giới này, nó có nhiều đáng sợ. Tại Galileo, ý nghĩ bên trong cái này rất hoàn mỹ. Vấn đề duy nhất là, chin kim loại quá mềm quá giòn. Dù là hậu kỳ hoàn toàn lỗ đen hóa quán tính phi hành lúc công kích, không khí, trọng lực, địa cầu tự quay trở nhân tố đều không thể đối tạo thành ảnh hưởng. Nhưng ở lỗ đen hóa trước, chin đầu đạn kim loại còn cần có dài đến 10 cây số phi hành khoảng cách. Tại đoạn này trong khoảng cách, nó liền là thuần túy vật lý hình đạn dược phi hành quỹ tích, mà lại hơi phát sinh một điểm sai lầm. Hậu kỳ đều là không cách nào thông qua bất kỳ thủ đoạn nào tiến hành chữa trị. Như thế bốc đồng nhân quả luật pháo, yêu nhà đương nhiên cần tìm một cái thích hợp nhất chính pháo thủ. Bất kể thế nào nhìn, trên thế giới này sử dụng hệ vật lý đạn dược tối chính xác. Thậm chí vượt qua máy tính tính toán năng lực, liền là nghệ phương thần thương. Cứ như vậy, nghệ phương có được một gian thuộc về mình độc lập xạ kích thất. Đem nhân quả luật chủ pháo hiệu chỉnh dính liền lên hắn sử dụng súng bắn tỉa. Lại thông qua quang học co lại thả hình thức, để hắn có thể thấy rõ 1000 cây số bên ngoài mục tiêu. Mặc dù đã là cực hạn phóng đại, nhưng loại này về khoảng cách, muốn mạc bên trong thần ân pháo họng pháo. Vật kia nhìn qua lại so với một sợi tóc còn muốn tinh tế. Nghệ phương tối khoảng cách xa thử qua 18 cây số. Nhưng thật đúng là không có đánh qua loại này khoảng cách mục tiêu. Vừa rồi thứ nhất pháo, nghệ phương sử dụng chính là điện từ gia tốc thoát xác đạn. Nói thật, yêu nha tâm đều là lơ lửng giữa không trung. May mà nghệ phương chuẩn đến căn bản không phải nhân loại. Tại loại này khoảng cách hạ hoàn toàn không cần máy tính sửa đổi. Liền hoàn thành một kích tất trúng. Yêu nhau không rõ, vì cái gì nghệ phương không nguyện ý thương thứ nhất sử dụng chin kim loại lỗ đen công kích. Nghệ phương giải thích là, đánh lén cần nghi thức cảm giác. Thương thứ nhất, liền nên là dùng đến khảo thí hoàn cảnh đối đường đạn ảnh hưởng. Nghệ phương chỉ có hoàn thành lần đầu xạ kích về sau, mới đối cái này cái gọi là nhân quả luật pháo có niềm tin tuyệt đối. Hạm trưởng đại nhân, ta chỗ này có thể nhìn vô cùng rõ ràng. Có 102 quả đạn đạo chính đang nhanh chóng tiếp cận. Ngươi còn có 43 giây làm ra phản ứng. Nghệ phương thân ở hoàn cảnh tựa như đứng ở chiến hạm mặt. Ngoài, còn có thể sử dụng co lại thả hệ thống. Đem hết thảy đem so với radar càng rõ ràng. Đừng lo lắng, chúng ta có y ông hộ thuẫn. Yêu nha nói, vô dụng, đạn đạo bên trong có điện từ quấy nhiễu đạn 14 viên. Sẽ ưu tiên đến, hắn không muốn cho ngươi bất luận cái gì phòng ngự thời cơ. Nghệ phương nhắc nhở, như vậy ta cần tiểu tỷ tỷ binh đoàn hỗ trợ. Dạ oanh, đã nghe chưa? Yêu nha kêu gọi nói, làm dạ đội, đúng chỗ, Dạ Oanh tại bộ đàm bên trong hồi báo. Đi theo thang máy, Dạ Oanh xuất lĩnh Lam Dạ bên trong Dạ chi đội. Ngồi hạng nặng trận địa cơ giáp đăng trận. Thân cao không quá 5 mét cơ giáp. Mỗi một cái đều trang bị 4 môn điện từ gia tốc hỏa thần pháo. Mỗi phút nhưng chút xuống 12.000 phát đạn dược. Chuyên môn dùng để tiến hành vật lý hình đạn dược phòng ngự sử dụng. Bọn tỉ muội động thủ. Dạ Oanh ra lệnh một tiếng, nhiều người phòng ngự cơ giáp điên cuồng hướng vũ trụ khuynh tả đạn dược. Phối hợp với chặn đường đạn đạo, trực tiếp dẫn đường mưa đạn đánh tới. Như vậy vấn đề tới, ngươi hy vọng ta làm gì? Nghệ Phương một mực duy trì bưng súng bắn tỉa tư thái. Ngươi có biện pháp một thương giải quyết hết kia 5 chiếc tiền chạm tàu chiến sao? Ta cần kinh hỉ hơn một điểm mở màn. Yêu Nha hưng phấn, bằng, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.